Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, chương 08. Một địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Cung Tiểu Kiều lúc trở về, phát hiện Kim Mộc Lân lại có thể vẫn chưa đi, mà là đứng ở chân tường bên dưới hút thuốc. Trong bóng tối chỉ còn lại tàn thuốc điểm đỏ tại chợt hiện. Dưới chân đã tích tụ một nhóm tàn thuốc. Ngươi còn biết trở lại. Cung Tiểu Kiều ở trước mặt Kim Mộc Lân dừng chân lại. Nhị sư huynh, buổi tối lạnh, ngươi trở về đi thôi. Sườn nàng mới vừa một bước đi ra liền bị Kim Mộc Lân níu lấy ống quần. Ngươi thật sự như vậy không bỏ được hắn. Cung Tiểu Kiều ngồi xổm người xuống, che tay hắn. Nhị sư huynh, không nên ngăn cản ta. Bây giờ không có Cố Hành Thâm trói buộc, lại là gần thủy lâu đài. Ta không sẽ bỏ qua cơ hội này. Kim Mộc Lân ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ như máu, gắt gao nắm tay nàng. Người không phải là Cung Tiểu Kiều, không phải là tiểu sư muội của ta. Không phải. Cổ tay bị hắn dùng lực nắm, đau đớn khó nhịn. Cung Tiểu Kiều chỉ là hơi hơi nhăn đầu lông mày. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, không phải là Tần Nghiêu không thể. Kim Mộc Lân cười nhẹ, vẻ mặt đột nhiên trở nên hung ác. Ngươi có tin ta hay không chỉnh chết hắn? Ngươi tổn thương hắn, ta cũng sẽ thống khổ. Ngươi, Kim Mộc Lân một quyền đập xuống đất, máu tươi từng giọt thuận theo mờ u bàn tay chảy xuôi. Cảm giác đầu vai nhất trọng, Cung Tiểu Kiều hôn mê bất tỉnh. Kim Mộc Lân áo não không thôi mà đưa nàng từ trên người đỡ dậy, ôm vào trong nhà. Nhà đầu chết tiệt quật khởi tới, hắn bắt nàng không có biện pháp nào. Chẳng lẽ nữ nhân thật sự là ngu như vậy? Động vật hoạch rõ ràng đã bị tổn thương thành như vậy, vẫn là không quên được, không bỏ được. Thiêu thân, còn tưởng rằng nàng rời đi Cố Hành Thâm là chuyện tốt, không nghĩ tới tình huống lại có thể sẽ tệ hại gấp 10.000 lần. Giống như mặc dù chó sói là dê khắc tinh, nhưng là nếu như đuổi đi tất cả bầy sói, bầy cừu lại sẽ bởi vì quá mức an nhàn mà sức đề kháng hạ xuống trước thời hạn già yếu tử vong. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, lời của sư phụ quả nhiên là chân lý. Sáng ngày thứ hai, Cố thị tập đoàn một đám cao tầng đang họp. Đột nhiên xông tới một cái khách không mời mà đến. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài tìm ai? Tiên sinh, xin lỗi, bên trong đang họp, ngài không thể đi vào. Ngăn lại hắn, mau mau, ôi chao tương đương tiểu tử thối, ngươi lại xông loạn ta liền báo cảnh sát. 7-8 cái bảo an bị đánh thất linh bát lạc, người tới một đường như vào chỗ không người. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng họp bị thô lỗ đá văng ra. Cố Hành Thâm đang họp mấy chục người đồng loạt nhìn về phía cánh cửa, quần áo đen kính râm, một thân sát khí nam nhân, không có một không trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có Cố Hành Thâm không nhanh không chậm đóng trên màn ảnh lớn cơ mật thương nghiệp tài liệu, hai tay khoanh lại chắp tay, nhìn lấy cánh cửa cuồng loạn nam nhân. Công ty chúng ta hệ thống an ninh dường như nên thay. Phụ trách quản lý bảo vệ khoa bộ trưởng bắt đầu toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cố Hành Thâm, ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ liền như vậy không chịu trách nhiệm. Ngươi tới nổi giận đùng đùng. Thẩm Nhạc Thiên cầm rơi đến trên mặt bàn. Không, không phải đâu. Lần đầu tiên có người đến cửa tìm ca chịu trách nhiệm. Có thể là đối phương lại là một nam nhân. Thịnh Vũ sờ cằm một cái. Chẳng lẽ ca cũng là người trong đồng đạo? Lãnh Thấu tự nhiên bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan họp đi. Quả nhiên, vừa dứt lời, Cố Hành Thâm lên tiếng. Tan họp, trong phòng họp chỉ còn lại hai nam nhân. Kim Mộc Lân ném kính râm, hai tay chống tại trước bàn. Cố Hành Thâm, người rốt cuộc có phải là nam nhân hay không? Người thật sự chuẩn bị liền như vậy đối với Tiểu Kiều chẳng quan tâm rồi hả? Cố Hành Thâm thản nhiên mà liếc hắn một cái. Chiếu cố nàng dường như chắc là trách nhiệm của ngươi. Ngươi không là bạn trai của nàng sao? Ta nếu là quản được ở nàng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tìm ngươi? Kim Mộc Lân một mặt bực bội. Ta cũng không quản được. Hơn nữa cũng không lập trường. Không có tư cách. Bị hắn dùng lời của mình phản bác, Kim Mộc Lân bị chặn đến không lời nào để nói. Kim Mộc Lân như cũ chưa từ bỏ ý định. Chỉ có ngươi có thể. Tiểu Kiều nói rồi. Ngươi là trưởng bối của hắn. Ta muốn nàng nhất định sẽ nghe lời ngươi. Ngươi nhìn. Ngươi ngay cả đánh nàng nàng đều không hoàn thủ đấy. Nếu là ta đối với nàng động thủ. Nàng khẳng định phải đem ta xương cốt toàn thân từng cục tháo ra ném Thái Bình Dương bên trong nuôi. Cá. Ta ngược lại thật ra hy vọng nàng cũng có thể động thủ với ta. Cố Hành Thâm tự mình lẩm bẩm, vẻ mặt u buồn, mà không phải là để cho một cái tát kia trở thành một cây vĩnh viễn kéo dài thẳng tắp tại giữa bọn. Họ một cây gai, hắn biết đến, nàng sớm muộn sẽ rời đi. Mà chuyện ngày đó chẳng qua là chất xúc tác, để cho giữa bọn họ quyết liệt đến càng thêm hoàn toàn mà thôi. Ta nói Cố Hành Thâm ngươi không phải đâu. Chẳng lẽ ngươi có bị ngược nghiêng về? Kim Mộc Lân hắc tuyến. Trưởng bối hai chữ có một chút Cố Hành Thâm tử huyệt. Thế cho nên hắn dị thường phiền não. Ngươi nói nhảm nói đủ chưa? Ta đã đáp ứng. Tiểu Kiều chuyện ta sẽ không xen vào nữa. Nàng muốn tự do. Ta cho nàng tự do. Đây cũng là ta hiện tại duy nhất có thể đền bù đồ đạc của nàng. Hắn không cách nào nhịn được nàng. Nhìn mình thời điểm tuyệt vọng thương tâm ánh mắt, không cách nào nhịn được nàng hận chính mình. Tại cố chấp phương diện này, Cung Tiểu Kiều cùng Cố Hành Thâm vẫn là rất ăn ý. Kim Mộc Lân bất đắc dĩ, người cũng không hỏi ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Không cần thiết, Cố Hành Thâm vẫn là một bộ lãnh huyết vô tình không quan tâm bộ dáng. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Lãnh Thấu đứng ở ngoài cửa. Cầm trong tay một cái túi văn kiện, mới vừa lấy được ẩn danh chuyển phát nhanh. Ta muốn nhất định phải lập tức giao cho ngươi. Cố Hành Thâm tiện tay nhận lấy, lấy ra bên trong đồ vật. Thứ gì à? Kim Mộc Lân hiếu kỳ hề hề mà tiến tới gần nhìn. Kết quả, đột nhiên, phanh, một tiếng vang thật lớn a nổ vang. Trước mặt bàn lại có thể hơn nửa bên đều bị chụp sụp. Kim Mộc Lân khi đó chính một cái tay chống giữ mặt bàn. Thiếu chút nữa lảo đảo một cái ngã xuống. Bị cái này một tiếng vang thật lớn sợ đến như một làn khói chạy đến sau lưng Lãnh Thấu. Khiếp khiếp nhìn lấy Cố Hành Thâm. Người kia đầy tay là máu. Sắc mặt giống như từ trong địa ngục bò ra la sát. Tình cảnh này, Lãnh Thấu lại có thể vẫn là mặt không thay đổi mà đứng tại chỗ. Kim Mộc Lân tỏ vẻ rất bội phục. Huynh đệ, đủ lãnh đạm bình tĩnh a. Lãnh Thấu đẩy một cái mắt kính. Quá khen, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.